Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, ta đã biết, các ngươi nói manh mối, chính là chỉ trượng phu của nàng. Ta gật gật đầu nói, cửa sổ hoàn hảo, không nhất định phải gõ cửa hoặc là mở cửa vào nhà đi. Theo đuôi, sấn này mở cửa thời điểm nhảy vào bên trong cánh cửa cũng là có thể, cái này tuyệt đối không có khả năng, Trần Chi đội nói, bởi vì hai gã người chết cùng nhau về nhà lên lầu thời điểm. Vừa lúc nghênh diện gặp phải lầu hai hộ gia đình, lầu hai hộ gia đình cùng các nàng có một ít họ hàng xa quan hệ. Cho nên ngày thường đi lại cũng tương đối nhiều, cái này điều tra điểm sẽ không sai. Nói cách khác, ngày hôm qua buổi chiều 6 giờ đồng hồ, hai gã người chết lên lầu. Vừa lúc gặp phải lầu hai hộ gia đình xuống lầu, nếu có theo đuôi người, tự nhiên sẽ bị lầu hai hộ gia đình nhìn đến, nhưng mà, cũng không có, cho nên chúng ta có thể lớn mật mà bài trừ theo đuôi tiến vào trong nhà thoạt nhìn. Các ngươi đã đem trượng phu của nàng khống chế được. Ta hỏi, Trần Chi đội gật gật đầu, như cũ khuôn mặt u sầu đầy mặt, nói. Kỳ thật chúng ta nội tâm đều xác nhận là nàng trượng phu là Mani có cái gì căn cứ đâu. Lòng ta còn nghi vấn đậu, Trần Chi đội nói, đồn công an nhận được báo án sau, lập tức bảo hộ hiện trường, sau đó từ thị cục triệu tập vết máu truy tung khuyền. Rốt cuộc hàng hiên có nhỏ giọt vết máu, hung thủ trên tay cùng hung khí thượng cũng nên dính có đại lượng vết máu sao. Quả thực, cảnh khuyển đi theo vết máu hành tẩu phương hướng một đường đuổi theo. Trực tiếp tìm được rồi người chết trượng phu ra, đây là thực tốt chứng cứ, xào xạc nói. Bất quá, nàng trượng phu bất hòa các nàng ở cùng một chỗ. Là cái dạng này, người chết trượng phu ở điện sinh hoạt lực công ty đi làm money ân. Nói như thế nào đâu, chính là quốc gia một cái sâu mọt đi, Trần Chi đội nói. Hắn thích rượu như mạng. Mỗi ngày sáng sớm đến đơn vị điểm cái mão, liền sẽ lập tức đến phụ cận tiểu quán bar đi uống rượu. Mỗi ngày đều ở vào say rượu trạng thái, bởi vì người chết đối hắn điểm này bất mãn, liền phải trừng phạt hắn. Ở nửa tháng trước, người chết yêu cầu nàng trượng phu Triệu Huy đến hắn cha mẹ lưu lại nhà cũ trụ. Bởi vì Triệu Huy cha mẹ cũng đều là điện lực công ty. Trước kia cung cấp điện cục lão công nhân viên trước, cho nên phân phòng ở cũng ở cái này tiểu khu, khoảng cách hiện trường vụ án cũng liền cách mấy đống lâu. Cha mẹ qua đời sau, phòng ở liền vẫn luôn không, Triệu Huy trụ đến nhà cũ sau, chẳng những bất hối sửa, ngược lại làm trầm trọng thêm monster chúng ta đi nhà hắn khám tra thời điểm. Phát hiện trên mặt đất tất cả đều là hai lượng trang rượu xài cái chai. Tràn đầy một phòng, này hẳn là chính là bệnh lý tính say rượu ta nếu có điều ngộ gật gật đầu. Trần Chi đội tiếp theo nói, cảnh khuyển đuổi tới Triệu Huy cư trú lầu một cửa thời điểm. Vừa lúc gặp phải tới rồi Triệu Huy ra ra cảnh một khác đội cảnh sát. Vừa hỏi, nói là Triệu Huy ở hai cái giờ trước, cũng chính là 7 giờ tả hữu thời điểm, vừa mới báo án nói, chính mình ở nhà bị người đoạt cướp. Này đội cảnh sát mới vừa cấp Triệu Huy làm xong ghi chép chuẩn bị rời đi à. Đại bảo nói, hắn vừa lúc ở cái này đương khẩu cũng bị người đoạt. Tặc kêu chào tặc sự tình cũng không hiếm thấy, Vương Kiệt cục trưởng mở miệng nói. Đại bảo gật gật đầu, Trần Chi đội nói, chúng ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng. Vết máu là thẳng đến Triệu Huy ra, trung gian cũng chưa đánh cong nhi. Sau đó Triệu Huy còn vừa lúc ở người chết bị hại nửa giờ sau báo nguy nói chính mình bị cướp bóc. Mà căn cứ kỹ thuật bộ môn cung cấp tình báo, người quen gây án khả năng tính lại như vậy đại. Cuối cùng thêm chi Triệu Huy đối toàn bộ bị cướp bóc trải qua căn bản là nói không rõ. Cho nên chúng ta không nói hai lời, liền trực tiếp đem Triệu Huy mang về tới, trải qua đối Triệu Huy ra hiện trường khám tra. Chúng ta ở phòng khách phát hiện một phen chùy thủ, lớn nhỏ cùng pháp y nói giết người hung khí không sai biệt lắm. Sau đó lấy ra chùy thủ thượng vết máu cùng Triệu Huy trong nhà vài giọt nhỏ giọt trạng vết máu đưa. Kiểm mani ngày hôm qua buổi tối, DNA kết quả ra tới. Chủy thủ cùng Triệu Huy trong nhà vết máu đều thuộc về người chết Vu Minh Hiên. Triệu với nhạc huyết kia chẳng phải là chứng cứ vô cùng xác thực. Đại Bảo hỏi, ta xua xua tay, làm Đại Bảo không cần dễ dàng có kết luận. Nói, cái này Triệu Huy tự thuật bị cướp bóc trải qua là cái gì? Hắn nói, một cái che mặt nam nhân, thân cao cùng hắn không sai biệt lắm. So với hắn gầy, cầm chùy thủ đi vào trong nhà, làm hắn đưa tiền, Trần Chi Đội nói. Triệu Huy đang ở uống rượu, nương rượu kính cùng che mặt nam nhân đã xảy ra kịch liệt vật lộn. Tuy rằng Triệu Huy bả vai bị nãng một đao, nhưng là cuối cùng Triệu Huy vẫn là đoạt được đối phương dao nhỏ. Sau đó đối phương liền hốt hoảng chạy trốn rồi, hiện trường có vài giọt nhỏ giọt vết máu. Huyết cũng không nhiều, Tôn Vĩ một bên phóng đối Triệu Huy tiến hành nhân thân. Quần áo kiểm tra ảnh chụp, một bên nói, mặt đất là xi măng mặt đất, không cụ bị kiểm nghiệm dấu chân điều kiện, nhưng khẳng định không có dấu chân máu, đây là các ngươi hoang mang nguyên nhân, ta nói. Người chết 6 giờ rưỡi tử vong, Triệu Huy 7 giờ liền báo án, nửa giờ, hắn có thể đi trở về ra, có thể gọi điện thoại. Nhưng là không nhất định có thời gian đem trên người huyết y. Còn có nhà mình mặt đất toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Chúng ta nói, giết người hiện trường, cha không ra dấu chân là bởi vì dấu chân máu bị sau lại chảy ra vết máu bao trùm mần y nhưng mà. Hung thủ trên người, đế giày nhất định sẽ có đại lượng vết máu. Nếu là Triệu Huy làm, hắn trong nhà cũng nên có dấu chân máu, có đạo lý a. Đại Bảo bừng tỉnh đại ngộ, án này có vấn đề, mặc dù là như vậy, chúng ta nội tâm vẫn là xác nhận là Triệu Huy việc làm. Bởi vì hắn biểu hiện quá khác thường, Vương Kiệt cục trưởng nói. Vừa tiến đến liền run run rẩy rẩy, có thể hay không là hắn trên đường vứt bỏ giày, sau đó về đến nhà đổi đi huyết y. Vương cục trưởng nói loại này khả năng tính cũng là tồn tại. Nhưng là hắn run run rẩy rẩy. Cũng không bài trừ có thể là bởi vì bệnh lý tính say rượu. Cho nên mới cho các ngươi cảm thấy khác thường, ta nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy thật đúng là không nhất định là Triệu Huy việc là Mani ngươi xem a. Gần nhất, tiểu hài tử này là hắn thân sinh nữ nhi. Mặc dù hắn là tình cảm mãnh liệt giết người giết Vu Minh Hiên. Nhưng cũng không cần phải giết hại chính mình nữ nhi a. Mặc dù là giết người giết đỏ cả mắt rồi, muốn tiêu diệt khẩu, cũng không đến mức thọc như vậy nhiều đau a. Thứ hai, nếu là Triệu Huy việc làm, chính là hắn cùng thê tử ở trên sofa quá tính sinh hoạt thời điểm phát sinh mâu thuẫn mà giết. Người, thời gian này điểm là phát sinh tính sinh hoạt thời gian điểm sao? Thực hiển nhiên, người chết nữ nhi cũng ở phòng khách hoặc là phòng. Ít nhất hắn nữ nhi là có khả năng nhìn đến này đó. Phu thê quá tính sinh hoạt thời điểm, ai không tránh con cái. Hai tử 5 tuổi, cũng hiểu một ít việc nếu dựa theo Triệu Huy cách nói, sao sạc hiển nhiên là duy trì ta quan. Điểm, bổ sung nói, nếu hung thủ ở cưỡng gian giết hại xong Vu Minh Hiên. Triệu với nhạc về sau, trực tiếp đi Triệu Huy ra, sau đó đối này tiến hành cướp bóc. Trong quá trình nhỏ giọt người chết vết máu, chùy thủ lại bị Triệu Huy đoạt đi, này liền phù hợp chúng ta hiện tại chứng cứ duy trì. Hơn nữa cũng xác minh Triệu Huy nói đều là thật sự, ấn lâm trưởng khoa nói như vậy. Cũng là có thể hình thành toàn bộ hiện trường chứng cứ quá trình, Trần Chi Đội nói. Nhưng là vụ án không hợp lý, Triệu Huy nói, vật lộn chung kéo xuống hung thủ mặt nạ bảo hộ. Xác nhận hắn là không quen biết cái này hung thủ, nếu là cái người sống, lại là như thế nào có thể đi vào Vu Minh Hiên trong nhà đâu. Vu Minh Hiên một người mang cái hài tử, tính cảnh giác hẳn là rất mạnh, này liền không phù hợp chúng ta hiện trường khám tra kết luận. Hơn nữa, nếu là không quen biết bọn họ hai vợ chồng người, lại như thế nào sẽ ở giết chết hai người sau, chuẩn xác định vị đến một người khác. Sau đó đi thực thi cướp bóc đâu? Vì cơ sao, nếu là trùng hợp, này trùng hợp đều đã không hợp tình lý, kia đảo cũng là ta nói. Phương diện này khẳng định có một bí ẩn không có bị chúng ta cởi bỏ. ở cái này thời gian điểm gây án, lại có thể chuẩn xác tìm được người bị hại sở ở riêng hai cái ra. Người bị hại còn công bố tuyệt đối không quen biết, quan trọng nhất, còn không phải theo đuôi tiến vào hiện trường, mà là hòa bình tiến vào hiện trường. Này đó điểm chi gian, mâu thuẫn quá nhiều, ta một chốc cũng tưởng không rõ, liền như vậy đáng yêu hài tử đều sát. Quá đáng giận, cần thiết đến phá án. Trần Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hình chiếu màn sân khấu thượng ảnh chụp vừa lúc dừng lại ở Triệu Với Nhạc nằm ở vũng máu bên trong. Hiện trường toàn là máu, thảm không nỡ nhìn, cái này làm cho đại gia lòng trắc ẩn sôi nổi tăng vọt lên. Ta ổn định một chút cảm xúc, nói, giết người hiện trường, xác thật không tồn tại tài vật mất đi đúng không? Ách, cũng không phải tuyệt đối, Tôn Vĩ nói. Hiện trường khám tra, xác thật không có phát hiện địa phương nào bị phiên động quá. Hơn nữa cũng không có gì địa phương dính có vết máu. Thoạt nhìn là không có tìm kiếm tài vật động tác, nhưng là Triệu Huy vẫn luôn công bố nhà bọn họ tủ đầu giường có một cái hộp sắt. Hộp sắt bên trong trường kỳ phóng 3-4 vạn đồng tiền làm ngày thường chạy máy tài chính. Chúng ta sau lại đi tủ đầu giường nhìn, hộp sắt có, bên trong một phân tiền đều không có. Bất quá, cái này con ma men rốt cuộc câu nào nói thật, câu nào lời nói dối, ai cũng không biết, chính là ở phòng thẩm vấn, hắn đều mơ mơ màng màng, luôn khoác lác nói chính mình thu vào có bao nhiêu cao rất cao. Lương một năm mấy chục vạn gì đó, ta linh quang chợt lóe. Hơi hơi mỉm cười, tức khắc cảm thấy giống như thấy một tia ánh dạng đông. Ta nói, kia Triệu Huy không phải bị thương sao? Tôn Vĩ gật gật đầu, cắt ảnh chụp, nói, các ngươi xem, hắn chính là bên trái trên vai chúng một đao, địa phương khác không bị thương, nếu là tặc kêu chào tặc nói. Chính mình cũng có thể hình thành vị trí này thương đi, Vương Kiệt cục trưởng nói. Đại Bảo gật gật đầu, nói, nơi này chính mình có thể hình thành, nhưng người khác cũng có thể hình thành, ta nói. Phàm là chính mình có thể hình thành tổn thương. Người khác đều có thể hình thành, ai nói? Đại Bảo cùng ta nâng lên giang, chính mình cắn lưỡi đầu, hình thành chính là hướng ngoại viên hình cung tổn thương, người khác cắn ngươi đầu lưỡi, hình thành chính là nội hướng viên hình cung tổn thương, không tin ngươi thử xem, người khác như thế nào cắn ngươi đầu lưỡi có thể hình thành hướng ngoại viên hình cung tổn thương. Cho nên, chính mình cắn lưỡi đầu thương tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Người khác liền hình thành không được, ta xem Đại Bảo nói được thật đúng là rất có đạo lý. Mắt thấy tranh cãi muốn nâng bất quá hắn, quyết đoán rời đi đề tài. Này án tử điểm đáng ngờ rất nhiều. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết phục khám hiện trường, phục kiểm thi thể mới có thể có tiến triển. Hiện tại điều tra công tác, ta cảm thấy vẫn là muốn lấy Triệu Huy một nhà ba người ngày thường tiếp xúc nhân vi điều tra trọng. Điểm mà đi, xuất phát đi. Trần Thi Vũ đã cấp khó dần nổi. Ba tiểu khu là 20 thế kỷ 90 niên đại lúc đầu xây dựng. Cho nên do trong tưởng tượng muốn cũ nát không ít, người chết hai vợ chồng công tác đơn vị đều không tồi. Thu vào cũng không thấp, cho nên ở tại như vậy trong tiểu khu, cũng coi như là tạm chấp nhận chứ. Hiện trường lầu 3 bị cảnh giới mang phong bế, trên cửa còn dán giấy niêm phong. Phụ trách khán hộ hiện trường đồn công an cảnh sát nhân dân giúp chúng ta mở ra cửa phòng. Một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt, cũng may chúng ta đã thói quen tại đây loại khí vị tan tầm làm. Cho nên cũng không có gì quá phận không khỏe. Trải qua tiếp cận 24 giờ, mặt đất vết máu đã ngưng kết thành khối. Bất quá như cũ có thể thấy được ngay lúc đó thảm thiết. Thi thể nơi vị trí cũng bị ngân kiểm viên nhóm dùng phấn viết vẽ ra tới. Hiện trường đáp một tòa từ khám tra bàn đạp tạo thành tiểu kiều. Chúng ta mặc hảo khám tra trang bị, dọc theo khám tra bàn đạp đến trung tâm hiện trường đi rồi một vòng. Xác thật, tại đây loại đại diện tích vết máu bao trùm trên mặt đất, là không có khả năng tìm kiếm đã có lợi vật chứng. Chúng ta thấy trung tâm hiện trường các trọng điểm bộ vị đều đã bị ngân kiểm viên soát hắc. Thuyết minh bọn họ đã chú ý tới mỗi một chỗ kẻ phạm tội khả năng chạm vào địa phương. Bất quá, dựa theo bọn họ cách nói, hoặc là chính là vật dẫn không tốt, hoặc là chính là bị ô nhiễm đi. Tóm lại, toàn bộ hiện trường cũng không có lấy ra đến bất cứ có thể trực tiếp chỉ hướng nghi phạm chứng cứ. Bàn đạp kéo dài đến phòng ngủ chính cửa liền đến cuối. Căn cứ hiện trường khám tra, cũng không có căn cứ chứng thực kẻ phạm tội cùng người bị hại có trong hồ sơ phát lúc ấy đi vào phòng ngủ chính, nhưng là dựa theo Triệu Huy cách nói. Hắn ném tủ đầu giường nội 3-4 vạn đồng tiền. Ta kiểm tra rồi chính mình giày bộ không có vấn đề. Cùng xào xạc cùng nhau đi vào phòng ngủ chính. Chúng ta vừa đi vừa kéo ra cửa tủ, ngăn kéo tiến hành kiểm tra. Chúng ta kiểm tra trọng điểm, là người chết tủ đầu giường. Kéo ra tủ đầu giường, bên trong đồ vật bày biện thật sự chỉnh tề. Quả thực, ngăn kéo bên trong, cất giấu một cái sắt lá cái hộp nhỏ. Dung mạo bình thường, đúng là loại này thoạt nhìn không chớp mắt cái hộp nhỏ. Mới nhất thích hợp tàng tiền đi. Chúng ta mở ra sắt lá cái hộp nhỏ, thấy bên trong có một ít sổ tiết kiệm cùng trang sức. Không giống như là bị cướp sạch quá, nhưng là, bên trong xác thật không có một mao tiền. Hộp sắt cũng đều nhìn, trừ bỏ người chết vân tay, liền không có những người khác vân tay, dấu vết kiểm nghiệm xuất thân Trương Thành Công sở trường. Nói, ta gật gật đầu, thuận tay lay một chút tủ đầu giường tạp vật bên trong, có một quả áo mưa đóng gói. Ta cầm lấy này cái áo mưa nhìn nhìn, là một cái giấy bạc đóng gói áo mưa, này hẳn là hai quả áo mưa, đóng gói liền ở bên nhau, sử dụng thời điểm có thể xé mở, nhưng là này dư lại một quả. Còn giữ lại bị xé xuống kia một quả áo mưa một bộ phận nhỏ giấy bạc. Hiển nhiên, đây là ở bị xé rớt thời điểm. Xé khẩu không có dọc theo phân cách tuyến ly đoạn, mà là từ giấy bạc túi một mặt ly chặt đứt, tàn lưu một bộ phận nhỏ giấy bạc túi biên giác. Hết chương.